Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2292, báo thù. Ngay tại Hạ Bình bọn người dự định phong bảo đảo thời điểm. Trước đó bỏ chạy ra ngoài nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân ngói La Tinh xuất hiện tại phong bảo hải. Vực một chỗ vẫn thạch khu vực bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí che giấu, bởi vì bất hủ thân thể đặc tính, nó giờ phút này thân thể cũng cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Không còn là linh hồn trạng thái, nhưng là bởi vì lựa chọn tự bảo thân thể quan hệ, cũng dẫn đến nó linh hồn bị hao tổn, chỉ sợ cần phải hao phí rất dài thời gian mới có thể khôi phục trước kia điên phong trạng thái. Điều này cũng làm cho nó tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới xác suất thấp hơn một số. Lúc này, ngói La Tinh cẩn thận từng ly từng tí tại phong bảo hải vực phi hành. Nó cũng không thể không cẩn thận, bởi vì nơi này vẫn là vạn tộc chiến trường. Nếu như không cẩn thận đụng phải dị tộc thánh nhân lời nói, bằng vào nó hiện tại lực lượng, căn vô pháp đánh thắng được. Chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Đáng chết tiện nhân, nên nhân loại chết, thật sự là đáng giận a. Ngói La Tinh gào thét một tiếng, giận không kềm được, thế mà giết chết ta bốn cái huynh đệ sinh tử, vẫn bức bách ta tự bảo thân thể, mới miễn cưỡng bỏ chạy đi ra, để cho ta linh hồn bị hao tổn. Thù này không đội trời chung, ta muốn để ngươi chết. Nhân loại, ta muốn để ngươi chết a. Nó đối Hạ Bình đơn giản oán hận tới cực điểm, đạt tới như nước với lửa cấp độ. Đừng nói bốn cái huynh đệ sinh tử chết trong tay Hạ Bình dạng này, cừu hận vô pháp làm dịu. Liền vẻn vẹn là cái kia đáng giận nhân loại hại được bản thân tự bảo thân thể, linh hồn bị hao tổn, dẫn đến chính mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tấn thăng cận cổ thánh nhân thời cơ càng thêm xa vời. Nó liền hận không thể đem Hạ Bình tên nhân loại này rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Cái này so thù giết cha cũng còn muốn đáng giận. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ngói La Tinh hiện tại đến tột cùng là cỡ nào thống hận Hạ Bình. Cái này nên nhân loại chết. Phảng phất là ước vạn năm lửa giận đều tại thời khắc này bạo phát. Bất quá nó chung quy là sinh hoạt ước vạn năm bất hủ thánh nhân. Lòng dạ rất sâu, phát tiết một trận công phu về sau, nó cũng liền triệt để tỉnh táo lại, chỗ sâu trong con người lộ ra vẻ điên cuồng. Ngu xuẩn nhân loại, chỉ sợ các ngươi còn không có phát hiện, tại ta lưu lại không gian giới chỉ bên trong, có một ít bảo vật lưu lại ta linh hồn ấn ký. Ngói La Tinh siết chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần những bảo vật này còn chưa bị hủy rơi, chúng nó liền như là từng cái tinh thần tọa độ, mặc kệ qua đến địa phương nào, đều có thể bị ta cảm giác được, có thể cảm giác được, liền đại biểu các ngươi hành tung triệt để tiết lộ, cái này sẽ là các ngươi chí mạng nguyên nhân, tại bảo vật lưu lại chính mình linh hồn ấn ký. Đây là rất bình thường sự tình, một khi những bảo vật này có thuộc về mình linh hồn ấn ký, cái này liền như là hóa vì tay chân mình, mặc kệ khoảng cách xa xôi bao nhiêu, đều sẽ có không khỏi cảm ứng. Tuy nhiên dạng này cảm ứng nếu như khoảng cách quá xa, hoặc là có lực lượng nào đó ngăn cách lời nói liền sẽ gãy mất. Nhưng là chỉ cần những bảo vật này còn tại phong bảo hải vực bên trong, dạng này cảm ứng liền vô pháp gián đoạn rơi. Không được, không thể tiếp tục trì hoãn, nhất định phải tìm người qua đến báo thù. Ngói La Tinh cắn răng, nếu như bị này nhân loại phát hiện trong không gian giới chỉ bí mật, hoặc là bọn họ thừa cơ nhân tộc khu vực phong bảo đảo đem sở hữu bảo vật buôn bán đi lời nói, khi đó liền toàn xong, cũng tìm không được nữa này nhân loại tung tích. Cho nên muốn giết chết những nhân loại này, thời cơ cũng chỉ có tại 3 ngày nay bên trong. Tại bọn họ không có gió bạo đảo trong vòng 3 ngày tìm tới trợ thủ đem bọn hắn làm thịt. Tại phong bạo trong vùng biển, không chỉ có là chỉ có nhân tộc thế lực, đồng thời cũng có chúng nó nguyên tố tộc, cùng yêu tộc chờ một chút đỉnh phong chủng tộc thế lực. Chúng nó cũng có chiến hữu, cùng phụ thuộc chủng tộc, đây đều là trợ thủ. Bất quá kia nhân loại quá mạnh, muốn giết chết hắn, liền không thể nhượng bất hủ thánh nhân tới. Nếu không lời nói, vậy thì không phải là báo thù rửa hận, mà là chịu chết. Nói là tình siết chặt quyền đầu, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nó cũng không thể không thừa nhận, nó đối kia nhân loại có một tia sâu sắc hoảng sợ. Nếu như không phải quyết định thật nhanh, chạy nhanh, chỉ sợ cũng chết chắc. Dạng này thực lực, căn không phải tầm thường bất hủ cảnh thánh nhân có thể đối phó. Chỉ có so bất hủ thánh nhân càng thêm cường đại cận cổ thánh nhân mới có thể giết chết được. Đối phó, nó tướng đối với nơi này, cảm thấy thật sự là thật không thể tin. Rõ ràng cái kia đáng chết nhân loại bất quá giống như nó. Đều vẻn vẹn bất hủ cảnh hậu kỳ thánh nhân thôi. Vì sao cường đại đến loại trình độ này? Lúc nào nhân loại xuất hiện dạng này nhất tôn khủng bố bất hủ thánh nhân? Xem ra chuyện này chỉ có thể tìm Cassio đại nhân. Nó đã là cận cổ cảnh sơ kỳ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc 1000 vạn năm, hẳn là có thực lực giết chết kia nhân loại. Nói La Tinh con mắt lộ ra thâm trầm quang mang. Trên thực tế nếu như có thể lời nói, nó thậm chí muốn mời động một vị trong cổ thánh nhân, lấy thực lực mạnh nhất nghiền ép đối phương, nhượng cái kia đáng giận nhân loại không có chạy trốn thời cơ. Nhưng là tại phong bạo hải vực bên trong, cường đại nhất chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân. Về phần trong cổ thánh nhân dạng này đẳng cấp cường giả sẽ không xuất hiện tại phong bạo hải vực. Dạng này bần tích chi địa, cho nên nó cũng không có cách, chỉ có thể lêu mình mà hắn cầu chi. Lựa chọn thân là cận cổ thánh nhân sơ kỳ Cassio đại nhân. Nghĩ tới đây, nói La Tinh không có tiếp tục do dự, lập tức xuất ra bộ đàm, lựa chọn kết nối cận cổ thánh nhân Cassio. Phong bạo hải vực, vô số hòn đảo san sát, một tòa vô danh đảo tự trong cung điện. Tại bên trong tòa cung điện này, xuất hiện 7 vị nguyên tố tộc thánh nhân. Trong đó có 6 vị là bất hủ thánh nhân, cơ bên trên đạt tới bất hủ cảnh điên phong cảnh giới. Mà vị cuối cùng chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân Cassio. Ha ha, không hổ là Cassio đại nhân, thật sự là quá cường đại. Cũng không phải sao, trước đó một chi nhân tộc thánh nhân tiểu đội, tối thiểu có 6 cái bất hủ thánh nhân, bảo vật đông đảo. Thực lực mạnh mẽ, nhưng là gặp được Cassio đại nhân về sau, lập tức chạy trối chết. Quân lính tan rã, đám kia ngu xuẩn nhân loại thánh nhân còn muốn chạy. Nhưng là nơi nào chạy qua lĩnh ngộ không gian pháp tắc Cassio đại nhân. Một chiêu, vẻn vẹn một chiêu đi qua, tự xuyên thấu vô số tầng không gian, trực tiếp đem mấy cái kia bất hủ thánh nhân đánh cho sống không bằng chết. Linh hồn tan tác, xác thực, những bất hủ đó thánh nhân còn muốn tự bảo, quả thực là nằm mơ. Cassio đại nhân một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuyên toa 1000000 tầng không gian. Ở đâu là bọn họ có thể tự bảo giết chết, làm lại nhiều, cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết. Có Cassio đại nhân ở chỗ này, chúng ta tại phong bạo hải vực quả thực là vô địch tồn tại. Quân công, bảo vật, đều tùy ý chúng ta cướp bóc, sinh hoạt trôi qua cái kia gọi dễ chịu, từng cái nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân dương dương đắc ý. Không ngừng đập Cassio mông ngựa, tâm tình cái kia gọi thoải mái, dù sao trước đó chúng nó tại phong bạo hải vực chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Kẹp lấy cái mông làm người, không dám quá phách lối. Nhưng là có thân là cận cổ thánh nhân Cassio phù hộ, chúng nó đơn giản có thể tại phong bạo hải vực loại này bần tích chi địa đi ngang. Vô số bất hủ thánh nhân nhìn thấy chúng nó, đều là nghe tin đã sợ mất mật. Dạng này thời gian cùng Thái Thượng Hoàng cũng không có gì khác biệt. Ngói Latinh tìm ta, tiểu tử này tìm ta có chuyện gì? Trước đó muốn mời chào nó, để nó làm thủ hạ ta, đều là ra sức khước từ. Hiện tại thế mà chủ động đến cửa, có ý tứ. Lúc này, Casio trong lòng hơi động, nhìn thấy chính mình bộ đàm vang lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.